Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, lại liên thủ. Người tiến giai ngưng đan kỳ tựu tốt nhất rồi. Khương Sầm đại hỉ, tiết lông mi trắng rất nhanh cũng đã tới rồi. Kế tiếp lại là một hồi ác chiến. Thực lực ngươi càng mạnh, chúng ta phần thắng càng cao. Tên kia lại tới nữa. Khương Vũ đôi mi thanh tú cau lại, hắn còn dừng lại đang khí đan kỳ. Đúng vậy a, Khương Sầm nói ra, ngươi chủ động sớm bắt đầu kế hoạch, nhất định là có biện pháp đối phó tiết lông mi trắng đi à nha. Cái này, Khương Vũ ấp úng nói, ta cho là hắn khẳng định đã muốn tiến giai ngưng đan. Vô pháp tiến vào Trụy Tiên Cốc, cho nên mới sớm dùng ta thực lực bây giờ. Muốn đối phó tên gia hỏa như vậy, vẫn còn có chút khó khăn. Khương Sầm sững sờ, nguyên lai hắn cô muội muội này là ngực to mà không có não gia hỏa. Vậy mà tại không có đại khái qua loa nắm chắc dưới tình huống, tự tùy tiện sớm bắt đầu kế hoạch. Ai làm cho nhân gia muốn sớm một chút? Nhìn thấy ngươi, Khương Vũ đỏ bừng cả khuôn mặt giải thích. Tại đây Trụy Tiên Cốc ở phía trong ngay có thể nói chuyện người đều không có. Quá nhàm chán, vất vả ngươi. Khương Sầm nói ra, sự tình cũng không phải là không thể xử lý. Ngươi thực lực của ta đều có chỗ tăng lên. Tiết lông mi trắng tu vi đình trệ, hắn cũng sẽ không biến thành càng mạnh. Lần trước chúng ta liên thủ, đã muốn bức hắn muốn đồng quy vu tận. Lúc này đây, càng có cơ hội. Tốt, Khương Vũ nói ra, vậy thì lại tới một lần. Kế tiếp nên làm như thế nào? Trước đem những này yêu thú đuổi đi a, để tránh đại chiến lúc vướng chân vướng tay. Khương Sầm chỉ vào đại trận phụ cận yêu thú nói ra. Cái này đơn giản, Khương Vũ cười nói, chúng nguyên vốn là ta mời đến thay ta trấn thủ đại trận. Ta phân phó một tiếng, chúng sẽ rời đi. Khương Sầm nhẹ gật đầu, chìm, mặt khác, ta phải nhanh một chút đi xem đi xanh thảm đáy hồ. Cầm bắt được hắc thủy huyền vỏ rắn lột ở dưới da rắn. Là một kiện phòng thân nội giáp, đã làm tốt rồi. Khương Vũ lập tức lấy ra một kiện da rắn quần áo. Chế tác cẩn thận mềm mại, có thể so sánh Khương Sầm lúc trước mình làm huyền giáp quần áo. Muốn tinh danh hơn lương nhất chút ít, làm sao ngươi lấy được? Khương Sầm sững sờ, thân thể của ta vì tiên cầm chu tước. Đúng vậy, loại này mãng xà loại yêu thú thiên địch. Khương Vũ ngạo nghễ nói ra, ta chỉ là phun ra mấy ngụm chân hỏa, sẽ đem cái kia người nhát gan hắc xà dọa chạy. Thoải mái cầm bắt được da rắn. Đừng nói da rắn rồi, chờ ta tu vi lại cao một chút, chính là hắc xà túi mật rắn cũng có thể chuẩn bị cho ngươi đến. Khương Sầm đại hỉ, túi mật rắn cũng không cần rồi, có cái này mới huyền giáp quần áo là đủ. Ta cũng vậy cho ngươi mang đến thứ tốt. Nói xong, Khương Sầm từ trong lòng trong túi chữ vật lấy ra một kiện ngọc câu pháp bảo. Tiết lông mi trắng có pháp bảo, hiện tại ngươi cũng có. Khương Sầm nói ra, dùng thực lực của ngươi, nên vậy có thể miễn cưỡng sử dụng pháp bảo. Đối phó tiết lông mi trắng thời điểm, có lẽ có chút ít trợ giúp. Khương Vũ khẽ gật đầu. Tuy nhiên cái này ngọc câu không phải ta rất muốn nhất hòa thuộc tính bảo vật, nhưng là có thể miễn cưỡng đem ra sử dụng. Khương Vũ bây giờ còn vô pháp đem pháp bảo uy lực hoàn toàn thi triển đi ra. Nhưng tiết lông mi trắng đồng dạng không thể. Khương Sầm lại lấy ra hơn 10 cái phủ lục, dựa theo hồn lão chỉ điểm, từng cái dán tại đại trận bốn phía dưới núi đá chỗ bí mật. Đây là hồn lão theo lời phù trận, dùng phù bày trận, liên hợp một số bùa ẩn chứa uy năng, hình thành nào đó đặc biệt công hiệu trận pháp. Bởi vì Khương Sầm dùng bùa đều là hỏa thuộc tính chân hỏa phù, bố trí xuống phù trận cũng là hỏa thuộc tính. Đại chiến lúc, chỉ cần Khương Sầm kích phát phù trận, tựu sẽ khiến trong đại trận hỏa thuộc tính nguyên khí tăng nhiều. lại để cho Khương Vũ Hỏa thuộc tính thần thông bằng thêm vài phần uy lực. Khương Sầm xuyên thẳng mặc vào da rắn nội giáp. Khương Vũ luyện tập sử dụng Ngọc Câu pháp bảo. Khương Sầm còn lấy ra một ít giá trị xa xỉ linh đan. Hắn và Khương Vũ đều phục dụng vài khỏa linh đan trong ẩn chứa linh khí, trong lúc nhất thời không biết tán loạn ra. Đợi tí nữa nếu là động thủ, có thể mượn nhờ đan dược chân khí vì thi pháp sử dụng. Nửa ngày sau, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Khương Vũ lấy ra Hỏa Linh Châu nắm trong tay, tĩnh đẳng yên lặng chờ Tiết Lông Mi Trắng xuất hiện. Mấy canh giờ sau, Tiết Lông Mi Trắng cùng mặt khác 5 tên Côn Ngô Tông đệ tử quả nhiên đi vào Càn Khôn Ngũ Hành đại trận. Bọn hắn nhìn thấy đứng trước tại trong đại trận Khương Sầm, Khương Vũ hai người hơi sững sờ, bỏ đi. Trong đó một gã đệ tử quát: chúng ta phụng tông môn chi mệnh làm việc, đệ tử khác không đáng tin gần nơi này, mau mau bay ra ngoài trăm dặm. Khương Sầm nhẹ gật đầu, hắn đang muốn trong chớp mắt, Tiết Lông Mi Trắng lại đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nói ra: chậm đã, vị này nữ tu là người phương nào? Nàng tựa hồ không phải ta Côn Ngô Tông đệ tử. Đạo hữu nhận lầm đi à nha? Khương Sầm cười nói: Côn Ngô đệ tử vô số kể, chẳng lẽ đạo hữu mỗi người đều nhận ra? Hừ, Tiết Lông Mi Trắng hai mắt co rụt lại, tướng mạo không nhất định đều nhận ra, nhưng tu vi tổng không biết tính sai. Ngươi cho rằng nàng ẩn tàng rồi nguyên khí, lão phu tựu nhìn không ra nàng là ngưng đan kỳ tu sĩ sao? Lần này Côn Ngô Tông chỉ phái vào khí đan kỳ đệ tử tiến vào Trụy Tiên Cốc, hôm nay xuất hiện một ngưng đan kỳ tu sĩ, tự nhiên không phải Côn Ngô Tông người. Tuy nhiên Tiết Lông Mi Trắng đối với Khương Vũ thân phận lai lịch hết sức tò mò, nhưng hoàn thành nguyên đan kỳ cao nhân nhiều lần dặn dò tông môn nhiệm vụ quan trọng hơn, hắn không muốn phức tạp, càng không muốn nhiệm vụ bí mật bị tiết lộ ra ngoài. Diệt khẩu, Tiết Lông Mi Trắng khẽ quát một tiếng, mặc dù là một người bình thường ngưng đan kỳ tu sĩ, hắn cũng không để vào mắt. Huống chi, Khương Vũ tu vi, rõ ràng cho thấy vừa mới tiến giai Côn Ngô Tông không lâu. Khương Sầm hướng Khương Vũ lần lượt một ánh mắt, ý bảo trực tiếp động thủ. Bọn hắn nguyên vốn định đợi Tiết Lông Mi Trắng xuất ra tàn kiếm mảnh nhỏ chuẩn bị kích phát trận pháp lúc mới ra tay để xác định tàn kiếm mảnh nhỏ ngay tại Tiết Lông Mi Trắng tại đây, không biết lãng phí thời giờ. Nhưng hiện tại đã Tiết Lông Mi Trắng chủ động muốn động thủ, bọn hắn xin ý kiến phê bình mặt đáp lại. Dù sao trận này ác chiến, thủy chung không cách nào tránh khỏi. Khương Sầm rút ra thức tỉnh chi kiếm, thân hình lóe lên, nhảy vào Tiết Lông Mi Trắng bên trái hai gã trong hàng đệ tử. Khương Vũ tắc chính là phun ra một ngụm ngọn lửa, hóa thành cuồn cuộn biển lửa, cuốn hướng Tiết Lông Mi Trắng cùng hắn phía bên phải ba gã đệ tử. Trong nháy mắt, kiếm sáng long lánh, ngọn lửa ngập trời, cái này 5 tên đệ tử thậm chí không kịp phản kháng, đã bị kiếm quang chém giết, hoặc là bị ngọn lửa thôn phệ. Trong biển lửa, Tiết Lông Mi Trắng quanh thân bị ngọc như ý bảo quang bao phủ, trợn mắt há hốc mồm, nguyên lai là giả heo ăn thịt hổ. Tiết Lông Mi Trắng chằm chằm vào Khương Sầm nói ra: lão phu chưa bao giờ thấy qua khí đan kỳ trong hàng đệ tử có ngươi thực lực như vậy, ngươi lẫn vào Côn Ngô Tông không biết có gì ý đồ? Tại hạ mưu đồ chính là ngươi Tiết Lông Mi Trắng. Khương Sầm lạnh lùng nói ra. Cái gì? Tiết Lông Mi Trắng kinh hãi. Ngươi là hướng về phía lão phu mà đến? Lão phu cừu gia không tính quá nhiều, hơn nữa lão phu chưa bao giờ thấy qua các hạ, không biết lão phu khi nào đắc tội các hạ, cái này có phải hay không là cái hiểu lầm? Đối mặt Tiết Lông Mi Trắng nghi vấn, Khương Sầm nói ra: hiểu lầm, xin hỏi Tiết đạo hữu, nửa năm trước ngươi cũng đã là khí đan kỳ đỉnh phong tu vi. Vì sao nửa năm qua này chậm chạp không chịu tiến giai ngưng đan kỳ? Ngươi đúng vậy, kim đan tu sĩ tán công trùng tu, tiến giai ngưng đan, đối với ngươi mà nói căn bản không có bất luận cái gì bình cảnh. Hoàn toàn là nước chảy thành sông. Ngươi ngay những này cũng biết. Tiết lông mi trắng càng thêm kinh ngạc. Hắn kinh nghi bất định nhìn xem Khương Sầm. Đáp, lão phu cũng không cần phải giấu giếm. Kỳ thật lão phu nửa năm trước liền nghe nói cái này phong ấn không gian sự tình. Cho nên cố ý đem tu vi trì trệ không tiến. Chính là muốn có thể mượn nhờ tu vi thấp kém chi tiện lợi. Tiến vào nơi này, thì ra là thế. Khương Sầm trong nội tâm than nhẹ. Đây cũng là ta và ngươi kết thù nguyên nhân. Đây cũng là Khương Sầm như thế nào đều trốn không thoát tiết lông mi trắng cái này cường địch. Nguyên nhân chủ yếu, ngươi quá tham lam, thân là kim đan cao nhân, nhưng lại ngay cả khí đan kỳ tu sĩ cơ duyên đều không buông tha. Mà ngươi cũng nhất định làm cho, này lòng tham trả giá thật nhiều. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?